Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Cận Mạt một tiếng. Cận Hiểu Hiểu. Con thỏ lập tức cúi đầu xuống. Che mặt. Muốn chạy trốn. Nhưng nàng đối mặt thế nhưng là Cận Mạt cùng Loan Cao Tương. Làm sao có thể đào tẩu. Vô luận nàng hướng bên kia chạy. Đều sẽ bị Cận Mạt cùng Loan Cao Tương ngăn lại. Cuối cùng con thỏ sụp đổ. Hướng Cận Mạt gọi, Cận Mạt, người rốt cuộc muốn làm gì? Cận Mạt nhíu mày, ân, cái này con thỏ nhận thức bản thân. Nói rõ nàng nhất định là thôn Cận gia người. Cận Mạt nhặt lên trên đất một cành cây khô. Chỉ vào con thỏ, đơn giản nhánh cây bị nàng lấy ra lợi kiếm cảm giác. Cận Mạt biểu tình phai nhạt đi. Chỉ vào con thỏ nhàn nhạt nói. Lời này hẳn là từ ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi là ai? Tại sao phải giả trang Cận Hiểu Hiểu? Con thỏ cực lực phủ nhận. Nàng thả tay xuống, đem cả khuôn mặt hiện ra ở trước mặt Cận Mạt. Nàng chỉ vào mặt mình, hướng Cận Mạt đi tới. Là ta à, Cận Mạt. Là ta Cận Hiểu Hiểu à. Cái gì giả trang? Ta chính là Cận Hiểu Hiểu à, Cận Mạt nhíu mày. Khẳng định nói, Cận Hiểu Hiểu chết rồi. Con thỏ hốc mắt bỗng nhiên trợn to. Nàng kịch liệt lắc đầu. Không chết, không chết, Cận Hiểu Hiểu không chết, Cận Hiểu Hiểu không chết. Cận Mạt phát hiện con thỏ này tựa hồ có chút cực đoan. Nàng yên lặng chạm trước mặt Loan Cao Tương. Nhíu mày nói, ta cùng Cận Hiểu Hiểu ba nàng cùng một chỗ xử lý hậu sự. Cận Hiểu Hiểu xác thực đã chết. Con thỏ nhìn xem Cận Mạt, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lên. Ha ha ha, nàng chết rồi. Đúng vậy a, nàng chết rồi. Ta cũng không thể thay nàng xử lý hậu sự. Liền ngươi đều có thể đi. Vì cái gì cũng không để ta đi. Vì cái gì? Liền một lần cuối cùng đều không cho ta nhìn thấy. Cận Mạt nhìn xem thỏ mặt mày. Chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Giống như là Cận Hiểu Hiểu sau lưng theo đuôi. Cận Mỹ Du. Cận Mạt chậm rãi đọc lên cái kia tên. Cận Mỹ Du. Con thỏ nháy mắt đối đầu Cận Mạt hai mắt. Trong mắt có không thể tin. Cận Mạt biết mình là đúng. Cận Mỹ Du. Người không phải Cận Hiểu Hiểu bạn tốt sao? Làm sao chỉnh thành dáng dấp của nàng? Hầu ở sở nãi nãi bên người. Ha ha ha ha. Bạn tốt. Ai cùng với nàng là bạn tốt à? Cận Mỹ Du sắc mặt nháy mắt lạnh xuống. Biến trở về Cận Mạt trong trí nhớ cái kia trầm mặc ít nói sắc mặt băng lãnh Cận Mỹ Du. Người yêu, hai chúng ta là với nhau người yêu. Cận Mỹ Du uốn nắn nói. Nguyên lai Cận Hiểu Hiểu cùng Cận Mỹ Du là một đôi, không cần Cận Mạt hỏi. Cận Mỹ Du đã sờ lấy mặt mình si mê nói. Từ khi Cận Kiệt xuất sinh, ta thời gian càng ngày càng thảm. Đã có rồi con ruột, như vậy thì đem ta vứt a, đã như vậy không thích ta. Liền đem ta ném tới trên núi đi đút sói a, bọn họ không có. Bọn họ đem ta giữ ở bên người. Để ta cho bọn hắn ra làm miễn phí sức lao động. Ăn cơm không thể lên bàn. Chỉ có thể ở phòng bếp ăn bọn họ đồ ăn thừa cơm thừa. Quần áo vĩnh viễn là người khác không cần. Học phí vĩnh viễn là cuối cùng giao. Ăn uống vĩnh viễn là ít nhất kém nhất. Ta cũng là người. Ta cũng là nữ nhi của các nàng. Liền xem như dưỡng nữ. Cũng là nữ nhi đi. Vì cái gì phải đối với ta như vậy? Một không hài lòng, liền mắng ta, đánh liền ta. Cận Mỹ Du trong mắt bỗng nhiên có rồi quang. Nàng si ngốc cười, là nàng sẽ ở ta tiểu viện phạt quỳ lúc ở cửa nhà nha đem phong. Để ta đứng lên nghỉ ngơi. Là nàng sẽ ở ta đói bụng không có bữa sáng ăn không có cơm ăn lúc chia cho ta phân nửa. Là nàng sẽ ở nhà kia phụ mẫu gọi ta đọc xong tiểu học cũng đừng đọc ra ngoài làm công kiếm tiền lúc chạy đến nhà ta ồn ào 9 năm giáo dục bắt. Buộc, không thì liền báo cáo bọn họ. Cũng là nàng, sẽ lôi kéo ta cùng tiến lên tan học. Sẽ muốn ta đem hết sức đưa vào đến trong đám người. Làm người bình thường, là nàng, đều là nàng, vẫn luôn là nàng. Cận Mỹ Du nói, để Cận Mạt từ điều ra trong trí nhớ. Phát giác một đoạn dị thường chuyện, Cận Mạt chậm rãi nói, Cận Hiểu Hiểu thành tích học tập vẫn luôn không tốt, nhưng ta nhớ được ngươi, tựa như là niên cấp thứ hai. Nhưng nghe nói ngươi thi cấp 3 khẩn trương tay run, phát huy thất thường, cuối cùng liền trong huyện kém nhất cao trung cũng không thượng. Cận Mạt nói để Cận Mỹ Du sửng sốt một hồi lâu. Nàng đưa tay phải ra, mở ra, nhìn xem tràn đầy vết chai tay, cười, thi cấp 3 trước, Hiểu Hiểu nói, nàng chú định thi không đậu cao trung, cũng không muốn lãng phí tiền đi đọc cái gì trung chuyên. Nói sở nãi nãi thân thể không tốt, cha mẹ nàng vừa già là không nhớ rõ cho nàng thu tiền. Trong nhà thiếu tiền, liền muốn ở Linh Thành làm công, hảo mang sở nãi nãi đi xem bệnh. Ta vừa nghĩ tới không có nàng bồi bạn, lại nghĩ tới đôi kia ước gì nằm sấp trên người ta hút máu ta người một nhà. Ta liền không muốn, giả bộ tay run, không có thi lên cấp 3. Cuối cùng cùng Hiểu Hiểu cùng một chỗ đến Linh Thành làm công. Cận Mỹ Du con mắt mang có ánh sáng. Kia đoạn thời gian, là chúng ta vui vẻ nhất thời gian. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau thần giao cách cảm. Một ánh mắt, đều có thể biết đối phương ý tứ. Chúng ta một cách tự nhiên yêu nhau. Chúng ta sống rất hạnh phúc. Cận Mỹ Du ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng lên. Nhưng ngày đó chân ta té bị thương. Ở bệnh viện nằm viện, bị Hiểu Hiểu phụ thân đụng vào. Nghe nói hắn tái hôn đối tượng nữ nhi là một nữ đồng tính luyến ái. Ở bên ngoài lạm giao, hắn rất chán ghét, nhưng lại không tốt nói rõ. Liền đem hết thảy lửa giận PS, AT, S trên người Hiểu Hiểu. Cận Mỹ Du mắt trong mang theo sát ý, hắn đánh Hiểu Hiểu. Hắn lại dám đánh Hiểu Hiểu. Kia ngày trôi qua, Hiểu Hiểu vẫn luôn tinh thần không phấn chấn. Ta biết nàng cùng ta khác biệt. Nàng vẫn là khát vọng thân nhân ủng hộ. Cận Mỹ Du thanh âm mang theo không cách nào che đậy kín nghẹn ngào. Nàng chết rồi. Nàng bị tai nạn xe chết. Nhưng ta ở bệnh viện nằm viện, không ai nói cho ta, ta không biết à, Cận Mặt mắt trong mang theo nồng nặc hận ý. Nàng chết đều không cho ta biết, liền đem nàng hỏa táng rồi, nàng chết rồi, đều không cho ta gặp nàng một lần cuối. Cận Mặt lúc này mới nhưng, lúc ấy Cận Hiểu Hiểu tra lý do thoái thác là sợ sở nãi nãi thương tâm, không muốn để cho người trong thôn biết. Mới sớm cầm bồi thường tiền sau hỏa táng hạ táng. Không nghĩ tới. Còn có một tầng nguyên nhân là bởi vì hắn sợ Cận Hiểu Hiểu là đồng tính luyến chuyện lộ ra ánh sáng. Cho nên giấu giếm Cận Mỹ Du vội vàng hỏa táng hạ táng. Cận Mạt nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh con mắt đỏ lên Loan Cao Tương. Đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. Kết quả bị Loan Cao Tương kéo xuống tay. Quay người. Không nhìn nàng. Cận Mạt bất đắc dĩ. Thu tay lại, nhìn về phía vuốt bản thân mặt Cận Mỹ Du nói. Cho nên, ngươi liền đem bản thân phẫu thuật thẩm mỹ thành Cận Hiểu Hiểu bộ dáng. Hầu ở sở nãi nãi bên người. Kia sở nãi nãi thế nào vẫn luôn giả vờ như chỉ có một mình nàng dáng vẻ. Cận Mỹ Du từ bản thân bi thương trong hồi ức ra tới. Lạnh lùng nhìn xem Cận Mạt. Ta không biết có bao nhiêu người biết Hiểu Hiểu chết rồi. Cho nên ta đến che giấu. Hiểu Hiểu khi còn sống yêu nhất sở nãi nãi. Hiểu Hiểu qua đời. Sở nãi nãi thời gian khẳng định không dễ chịu. Ta tiêu hết sở hữu tích góp. Chỉnh thành cùng Hiểu Hiểu gần như một dạng mặt. Hầu ở sở nãi nãi bên người. Chờ đưa tiễn sở nãi nãi. Ta lại tìm người kia tính sổ. Nàng hiện tại không thể xúc động. Nàng trước hết đem sở nãi nãi chiếu cố hảo. Chờ đưa tiễn sở nãi nãi. Nàng ở nơi này thế gian toàn thân nhẹ. Không sợ hãi. Loan Cao Tương ở một bên hợp thời mở miệng nói. Ngươi thế nào lừa gạt sở nãi nãi che giấu ngươi tồn tại. Cận Mỹ Du thả tay xuống. Cụp xuống mắt. Ta lừa gạt nãi nãi nói ta ở bên ngoài thiếu rất nhiều tiền. Tới nhà tránh nợ. Để nàng đừng nói cho người khác biết ta ở nhà. Khó trách sở nãi nãi cực lực giúp đỡ Cận Mỹ Du che lấp. Hai người một quỷ nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng Cận Mạt trầm mặc dắt Loan Cao Tương tay đi lên núi. Sở nãi nãi thân thể khó chịu. Có thể gọi điện thoại cho ta. Ở đi qua Cận Mỹ Du lúc. Cận Mạt rơi câu tiếp theo. Cận Mỹ Du không tiện ra mặt. có thể tìm nàng. Cận Mạt, Cận Mỹ Du nhìn xem Cận Mạt cùng Loan Cao Tương chăm chú tương dắt tay. Trong bụng vừa sáng, hướng bóng lưng của các nàng gọi. Muốn hạnh phúc, Cận Mạt phất phất tay. Tiếp nhận Cận Mỹ Du chúc phúc. Cận Mạt quay đầu nhìn cùng nàng sóng vai đồng hành Loan Cao Tương. Khóe môi câu lên, chỉ cần Loan Cao Tương vẫn luôn hầu ở bên người nàng. Nàng chính là hạnh phúc. Sơn không tính dốc đứng. Hai người nắm tay hướng trên núi đi. Cận Mạt, vì cái gì ngươi thấy cái kia Cận Mỹ Du có Cận Hiểu Hiểu Mạt? Cũng không kinh ngạc, Loan Cao Tương hỏi. Cận Mạt cười khẽ, thế giới này, có một loại kỹ thuật gọi phẫu thuật thẩm mỹ. Nó là thông qua ngoại khoa phẫu thuật đến thay đổi bản thân bộ mặt vẻ ngoài. Hiện đại có bộ phận đối bản thân tướng mạo không quá tự tin người sẽ chọn đi phẫu thuật thẩm mỹ. Để bản thân trở nên càng đẹp mắt, từ đó càng tự tin. Đương nhiên, ta là không đề nghị đi làm. Cận Mạt cũng không cần đi làm. Loan Cao Tương gật đầu. Nơi này phẫu thuật thẩm mỹ chính là chúng ta nói dịch dung thuật sao? Cận Mạt vuốt vuốt Loan Cao Tương đầu. Có lẽ người cũng có thể cho rằng như vậy. Loan Cao Tương vỗ xuống Cận Mạt tay. Người cảm thấy, sở nãi nãi là thật không biết đây là một giả cháu gái sao? Vẻn vẹn là hình dạng giống nhau. Liền có thể mạo danh thay thế sao? Cận Mạt nghe vậy, con người trầm xuống, thật sâu nhìn xem Loan Cao Tương. Sau đó cười yếu ớt. Đại khái là sở nãi nãi căn bản liền không nghĩ tới sẽ có cùng với nàng cháu gái dáng dấp giống nhau như đúc người đến giả mạo đương cháu gái của nàng đi. Loan Cao Tương tự hỏi. Cũng đúng, theo lời ngươi nói Cận Mỹ Du đối Cận Hiểu Hiểu hiểu rõ. Muốn là cố ý ngụy trang, khả năng cũng rất khó bị phát hiện. Cận Mạt yên lặng gật đầu. Ân, dần dần. Một người một quỷ thật leo đến trên đỉnh núi. Đứng tại bền chắc trên núi đá. Đứng cao nhìn xa, phương xa, san sát nhà lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Có công viên, có trường học, có bệnh viện, có xe ô tô, có người đi đường. Cận Mạt, đây chính là hiện đại sao? Nhìn thành thị, Loan Cao Tương tâm tình phức tạp nói. Ân, khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại. Cận Mạt duỗi lưng một cái. Internet câu nói trước rất hot, nói cái gì lúc trước xe ngựa rất xa, thư rất dài, cả đời chỉ đủ yêu một người. Hiện đại người, Loan Cao Tương không đồng ý, không đúng. Những lời này là chỉ nữ nhân đi. Rất nhiều nam nhân còn không phải tam thê tứ thiếp. Bọn họ yêu, nhưng không chỉ một người. Loan Cao Tương quét mắt một lần Cận Mạt. Nếu là ngươi là nam nhân thật, ngươi hậu cung sợ là cũng không chỉ một mình ta. Cận Mạt, vô luận lúc nào, thê tử của ta chỉ có ngươi. Loan Cao Tương liếc Cận Mạt liếc mắt, không có phủ nhận, chỉ là lãnh hừ một tiếng. Phu quân của ta cũng chỉ có ngươi, ai còn không phải đâu. Một người một quỷ nhìn qua đỉnh núi phong cảnh sau liền xuống núi. Loan Cao Tương, vừa mới phong cảnh đẹp như vậy, ngươi liền không tính làm bức họa. Cận Mạt nghi hoặc, là mỹ à, cho nên ta dùng di động chụp hình. Ngươi muốn là ưa thích, ta đến lúc đó đem tấm ảnh tẩy ra tới đưa ngươi. Loan Cao Tương, ngươi bây giờ là hoàn toàn không vẽ tranh sao? Cận Mạt vò đầu, hiện tại tất cả mọi người là dùng di động chụp ảnh lưu niệm. Rất ít tự mình vẽ tranh. Nói đến phần sau, Cận Mạt còn nghĩ cho bản thân trở về tách ra một điểm. Mà lại ta cái này không cũng không mang bút vẽ cùng giấy vẽ. Không có làm đồ công cụ. Hiện đang thưởng thức cảnh đẹp mỹ vật tiêu chuẩn phân phối. Điện thoại mỉm cười cái kéo tay. Thiếu một thứ cũng không được. Ai còn nhớ rõ tại chỗ vẽ tranh a? Loan Cao Tương xem thường liếc nhìn Cận Mạt một cái. Cũng không chỉ trách, chỉ là lắc đầu hướng dưới núi đi. Cận Mạt ở phía sau cười khổ. Cái này không có thể trách ta tục đi. Sống nhiều như vậy thế. Sớm dung nhập vào có được không? Một người một quỷ xuống núi. Trở lại Cận Mẫu ra ăn cơm trưa. Cận Mạt đầu bếp, Loan Cao Tương trợ thủ. Sau buổi cơm trưa Cận Mạt mang theo sữa bò cùng hoa quả chính thức đi cửa đối diện cảm tạ Lý Di ngoài nàng đi làm lúc đối Cận Mẫu chiếu cố. Sau đó đem Cận Mẫu đưa đến nàng cùng thôn một hộ lão tỉ muội trong nhà. Vụng trộm về nhà đem Cận Mẫu phòng lần nữa bố trí hạ. bảo đảm lấy ánh sáng hảo, thông gió hảo. Chờ tiếp cận mẫu sau khi trở lại, nàng rất là kích động, nhưng lại đau lòng dùng tiền. Không có việc gì, mẹ, ta trong thẻ còn có không ít tiền. Đủ xài, Cận Mạt nói. Cận Mẫu không tin, thật, không có tiền mụ mụ nơi này còn có chút. Mụ mụ ở quê quán cũng không cần đến. Ngươi cầm dùng đi, Cận Mạt lôi Loan Cao Tương một chút. Đưa lưng về phía Cận Mẫu hướng nàng nháy mắt ra hiệu. Loan Cao Tương chớp chớp mắt, cũng hiểu Cận Mạt là có ý gì. Bà mẫu không cần lo lắng, Cận Mạt nàng còn có tiền, không thiếu tiền, tiền của ngài giữ lại tự dùng đi. Cận Mẫu lúc này mới thôi. Trở về phòng về sau, Cận Mạt nhìn xem điện thoại di động của nàng ngân hàng. Chỉ còn lại không tới 1.000 khối. Nghèo, thật nghèo. Loan Cao Tương đem Cận Mạt điện thoại cướp đi. Ấn mở phổ cập khoa học phim hoạt hình. Nhìn lên, lúc trước để ngươi từ ta trong quan tài tùy tiện cầm 2 kiện ra tới. Liền xem như âm thầm buôn bán. Không liền sẽ không như thế nghèo sao? Thân là hoàng đế, nhiều thế về sau. Vậy mà như thế xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Ai nha ai nha, nàng thế nào cao hứng như vậy đâu? Nghĩ đến Cận Mạt hiện trạng, Loan Cao Tương không nhịn cười được lên. Một bên Cận Mạt nhíu mày, đưa tay điểm một cái Loan Cao Tương phía sau lưng, hỏi, ngươi cười cái gì? Loan Cao Tương lập tức phủ nhận, ta không có cười a, ta nào có cười. Phụt, Cận Mạt, ngươi sẽ đi hay không ăn xin a? Cận Mạt dương giận, Loan Cao Tương nhún vai, chỉ vào màn hình điện thoại di động nói, bên trong nói, đây là xã hội pháp trị. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, mà lại hiện tại ngươi không phải hoàng đế, ta cũng không phải quý phi, ai lại so với ai khác cao quý. Cận Mạt gật đầu, hảo, rất tốt, dứt lời, Cận Mạt đột nhiên nhào tới, đem Loan Cao Tương nhào lên giường, cào nàng ngứa, ngươi là thê tử của ta, ta coi như đi ăn xin, ngươi cũng phải ở bên cạnh bồi ta, đừng nghĩ một người rời đi. A, Loan Cao Tương nhột trên giường lăn lộn. Đừng nháo ta, cẩn thận ta đá ngươi. Cận Mạt ngượng ngùng, nháy mắt buông lỏng Loan Cao Tương. Nhớ kỹ vừa cưới Loan Cao Tương tiến vương phủ. Hai người xào xáo lúc, Cận Mạt từng có may mắn bị đá qua. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Một, không có việc gì, ta dưỡng ngươi. Loan Cao Tương đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi cái này có gì thích hợp công việc của ta sao? Cận Mạt cười khẽ, kéo tóc của Loan Cao Tương. Nhíu mày nói, ta phát hiện ngươi tóc này chất tóc rất tốt. Hẳn có thể bán không ít tiền. Cận Mạt nói để Loan Cao Tương quá sợ hãi. Vội vàng từ Cận Mạt trong tay kéo hồi tóc của mình. Không được, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ. Há có thể tùy tiện cắt tóc, đổi một cái. Cận Mạt nhìn Loan Cao Tương như thế thất kinh, buồn cười, bấm tay gõ xuống Loan Cao Tương đầu. Ngu ngốc, lừa gạt ngươi, ta còn không đến mức nghèo đến muốn để thê tử bán phát tê, ình trạng. Cận Mạt vung lên Loan Cao Tương đến eo mái tóc, kéo hạ, bất quá ngươi tóc này có phải là dài điểm, nếu không ta tìm ra tiệm cắt tóc giúp ngươi cắt ngắn. Thế này ngươi cũng dễ dàng một chút, tóc của Loan Cao Tương rất dài. Đến eo, mặc cổ trang tạm được, có thể đem tóc trên bàn, còn không cần tóc giả, nhưng xuyên hiện đại trang tóc buông ra, liền có vẻ dài, không muốn, Loan Cao Tương bảo vệ bản thân tóc đen, chính ta sẽ đánh lý hảo, không cần ngươi quan tâm. Cận Mạt cười khẽ, ngươi nói nga, hiện tại cũng không có có tỷ nữ giúp ngươi tẩy phát búi tóc. Loan Cao Tương xẹp miệng, biết rồi. Chính ta sẽ chiếu cố hảo tóc của ta. Ngươi mơ tưởng có ý đồ với nó. Cận Mạt nhìn Loan Cao Tương cổ khuôn mặt. Quyết định không đùa nàng. Tiền ngươi không cần lo lắng. Dưỡng ngươi dưỡng mẫu thân của ta dưỡng cái nhà này vẫn là không thành vấn đề. Ta sẽ lại đi kiếm chuyện làm. Ngươi đây, liền ăn ngủ ngon chơi vui hảo là được. Hiện tại khả năng không cách nào lập tức dẫn ngươi đi du sơn ngoạn thủy. Bất quá ta cam đoan. Mỗi tháng ít nhất mang ngươi đi ra ngoài chơi một lần. Loan Cao Tương nghe vậy, con mắt nháy mắt sáng lên, duỗi ra ngón út, Nâng tại cận mặt trước người. Móc tay. Ai đổi ý ai là chó nhỏ. Trước kia các nàng ở vương phủ lúc ngu vệ cũng đáp ứng qua Loan Cao Tương sẽ mang nàng ra đi du sơn ngoạn thủy. Nhưng từ khi kế thừa ngai vàng, lên làm hoàng đế về sau, mỗi ngày bề bộn nhiều việc triều chính, rất ít có cơ hội mang nàng ra ngoài. Nhiều nhất mỗi năm đi hoàng gia biệt viện ở một tháng. Sau đó trở về lại kia cao lớn xâm nghiêm trong hoàng cung. Cận mặt cũng nghĩ đến bản thân đã từng gác lại lời hứa. Hiện nay lại nhặt lên. Nàng câu thượng Loan Cao Tương ngón út. Hai ngón tay cái chậm rãi dán vào. Yên tâm. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không vi phạm ước định. Loan Cao Tương đáy mắt mang theo ý cười. Nàng thu tay lại. Một lần nữa nằm ở trên giường. Quay đầu nhìn xem cận mặt. Vậy ta liền. Lại tin tưởng ngươi một lần hảo. Cận mặt ôm quyền. Cảm tạ cô nương khoan hậu rộng lượng. Khéo hiểu lòng người. Loan Cao Tương chớp chớp mắt. Cao hứng. Vểnh lên chân nhỏ trước sau giao nhau bầy biện. Hừ hừ. Bản tiểu thư luôn luôn là một người tốt. Cận mặt khóe miệng giơ lên. Một người một quỷ liếc nhau. Từ song phương trong con người đều có thể học tới vui vẻ. Một người một quỷ ở cận mẫu gia trụ 3 ngày. Trở về Linh Thành. Đi ngày ấy. Cận mẫu cố ý tự mình làm một bàn đồ ăn. Kêu gọi cận mặt cùng Loan Cao Tương ăn nhiều chút. Người cuối cùng một quỷ cự tuyệt cận mẫu đưa tiễn. Ngồi xe trở lại Linh Thành. Ban đêm. Một người một quỷ vẫn là nằm ở 1m2 chiều rộng cái giường đơn thượng. Nguyên nhân không hai. Nghèo. Còn sót lại tiền không đầy đủ mua một tấm hảo 2m giường lớn. Cận mặt lật tài liệu giảng dạy thư. Loan Cao Tương còn đang nhìn phổ cập khoa học video. Nàng bây giờ. Hiểu được nhiều thứ. Mà lại nhận được chữ giản thể càng ngày càng nhiều. Cận mặt hướng điện thoại liếc qua. Phát hiện nàng ngay tại say sưa ngon lành mà nhìn xem phim võ hiệp. Vì sợ nàng hiểu lầm. Cận mặt giải thích một câu. Đều là giả. Các nàng là diễn viên. Đại bộ phận người trên thực tế không có luyện võ qua. Đều là võ thuật chỉ đạo dạy 1-2 chiêu cho bọn hắn. Loan Cao Tương gật đầu. Ta nói sao? Bọn họ đánh cho quá giả. Động tác quá chậm. Hư chiêu còn nhiều. Thật đánh. Người đều bị đánh chết. Cận mặt cười khẽ. Phim truyền hình. Đừng coi là thật. Thoáng nhìn trên điện thoại di động thời gian. Cận mặt đem tài liệu giảng dạy khép lại. Đặt ở đầu giường. Sau đó. Lặng lẽ. Đoạt đi Loan Cao Tương trong tay điện thoại. Thời gian không còn sớm. Chúng ta nên ngủ. Điện thoại vội vàng không kịp chuẩn bị bị cướp đi. Loan Cao Tương người đều bối rối. Quay đầu trừng mắt cận mặt. Cận mặt. Ngươi làm gì? Đoạt điện thoại di động ta làm gì? Cận mặt đưa điện thoại di động đặt ở nàng bên kia trên tủ đầu giường. Còn áp đang giáo tài hạ. Phát hiện Loan Cao Tương nghĩ vượt qua nàng đi cầm điện thoại. Tức thời ôm một cái Loan Cao Tương eo nhỏ. Đưa nàng ấn vào trong ngực. Ân, người nói rõ ràng. Ai điện thoại? Cận mặt án lấy Loan Cao Tương. Để nàng kiếm không thoát được. Ta... Người không chính là của ta. Loan Cao Tương còn đang ra sức dãy giụa. Ta không khốn. Còn chưa nhìn đủ. Người cho ta nhìn. Cận mặt ôm nàng lắc lắc. Đừng xem đừng xem. Chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai ta còn muốn đi dạy học. Tới trễ không tốt. Loan Cao Tương ngẩng đầu không hiểu nói. Người dạy học cùng ta có quan hệ sao? Ta cùng ngươi khác biệt. Ta không cần dạy học. Có thể dạy trễ. Ngoan, cận mặt cúi đầu tại Loan Cao Tương bên tai nói. Loan Loan, ta buồn ngủ, người bồi ta ngủ chung có được không? Ân, ấm áp hơi thở phun ra ở Loan Cao Tương bên tai. Loan Cao Tương cảm giác đầu choáng váng bất tỉnh. Nàng nằm sấp trong ngực cận mặt, đột nhiên ngẩng đầu, hai tay dắt cận mặt cổ. Biểu tình mê mang nói. Ta muốn hút ngươi dương khí. Cận mặt không hiểu, thấp giọng hỏi nói. Nghĩ như thế nào hút? Loan Cao Tương lắc đầu. Không biết. Cận mặt nắm chặt Loan Cao Tương cánh tay. Phát hiện Loan Cao Tương thân thể tựa hồ so bạch trời lạnh chút. Đây là chuyện gì? Cùng người sống kết làm hôn khế thân thể sẽ còn lạnh buốt sao? Cận mặt đã quên. Loan Cao Tương nhục thân sớm đã bị hỏa táng. Cho cốt còn bị nàng ăn rồi. Bây giờ nhìn tới nhục thân, làm sao có thể là thật nhục thân? Chỉ là dùng nàng dương khí cùng Loan Cao tương tự thân âm khí ngưng kết thành nhân thân. Trước đó nhiệt độ ổn định là nàng dương khí chuyển hóa chỗ duy trì. Sẽ nương theo thời gian mà giảm bớt yếu bớt. Loan Cao tương nhiệt độ cơ thể hạ xuống. Ở cận mặt đầu óc vang lên còi báo động. Xem ra cần phải tìm cái thời gian hỏi một chút hắc bạch vô thường. Đây là chuyện gì? Đối Loan Cao tương sẽ có ảnh hưởng gì? Loan Cao tương ánh mắt mê ly. Khát vọng cận mặt dương khí. Nàng nhốt chặt cận mặt cổ thon dài. Trèo lên trên, hất cằm lên, đôi môi in lên cận mạt miệng, có mạnh nhất hôn khế ở, cận mạt trong cơ thể long khí không còn bài xích Loan Cao tương. Trải qua miệng của hai người, khẩu đưa đến Loan Cao tương trong cơ thể, một người một quỷ gắn bó như môi với răng, trằn trọc nghiền ép, một người một quỷ tình đê, ục đều ở hút dương khí quá trình bên trong bị liêu lên. Khó trách nói nữ quỷ là câu hồn. Không phải sao, đem cận mặt hồn đều cho câu bay. A, một người một quỷ nháy mắt khôi phục lý trí. Ngừng lại, sợ hãi tiếng thét chói tai rất ngắn rất gấp gáp. Một tiếng qua đi, không còn có bất kỳ thanh âm gì. Trên đời chỉ có mụ mụ hảo, có mẹ nó hài tử như cái bảo. Ném vào ôm trong ngực của mẹ, hạnh phúc hưởng không được. Thanh thúy quỷ dị giọng trẻ con đột nhiên vang lên. Hát đồng ca. Xông vào thông linh một người một quỷ trong tai. Một người một quỷ liếc nhau. Đây là quỷ đồng tìm mụ mụ. Cận mặt còn đang ngắm nhìn. Loan Cao tương đã từ trên giường đứng dậy. Dự định xông ra ngoài. Tiếng thét chói tai là từ các nàng bên cạnh ký túc xá truyền tới. Mới có thể bị các nàng hai nghe được như thế rõ ràng. Nhìn Loan Cao tương mặc đồ ngủ liền xông hướng mặt ngoài. Cận mặt liên tục ngăn lại. Cho hai người các bộ một kiện trường khoản bạc áo khoác. Mới đi theo Loan Cao tương cùng ra ngoài đi tới gian phòng cách vách. Cận mặt bấm tay. Gõ cửa phòng. Thùng thùng. Cận mặt phòng nghỉ môn gọi. Tần lão sư ở đây sao? Cửa phòng thật lâu không ra. Cận mặt vẫn tại cửa ra vào gõ. Cách vách bên cạnh giáo toán học Trương lão sư cũng nhịn không được mở cửa ra tới. Đối cận mặt nói. Cận lão sư. Tần lão sư có phải là còn chưa có trở lại a? Ngươi muốn không buổi sáng ngày mai đi nàng văn phòng tìm nàng? Cận mạt chớp chớp mắt. Thế nhưng là ta rõ ràng thấy nàng hồi ký túc xá a, nàng lại đi ra ngoài sao? Trương lão sư vò đầu. Nàng đã trở lại, khả năng này nàng ngủ rồi. Ngươi muốn không gọi điện thoại cho nàng? Cận mạt lắc đầu. Đánh không thông, Trương lão sư còn muốn nói điều gì? Tần lão sư cửa phòng đột nhiên mở ra. Vào đi, thanh âm lâng lâng, trống rỗng xa xôi. Cận mặt hướng Trương lão sư cười cười. Mang theo ẩn hạ nhân thân chỉ có hồn thể Loan Cao tương đi vào. Tần lão sư một đầu màu nâu sóng lớn. Dáng dấp có chút phong tình vạn chủng. Ở trường học có không ít lão sư thích nàng. Nhưng nàng nhưng vẫn đơn lấy thân. Chân chính làm theo câu kia người từ bụi cỏ qua. Mảnh lá không dính vào người. Nhưng nguyên bản tướng mạo đẹp tướng mạo Tần lão sư. Lúc này phờ phạc một gương mặt. So vừa bị hút qua dương khí cận mặt sắc mặt còn kém. Cửa phòng ở một người một quỷ sau khi đi vào mãnh liệt đóng lại. Ở một người một quỷ trong mắt. Một song tái nhợt hiện xanh nắm tay nhỏ leo lên Tần lão sư vai. Sau đó nhốt chặt Tần lão sư cái cổ. Tần lão sư vai trái. Chậm rãi xuất hiện một cái màu xanh trắng khuôn mặt tiểu hài. Tiểu hài rất nhỏ, đại khái còn chưa đủ 2 tuổi. Nàng thất khiếu chảy máu. Vòng quanh run lẩy bẩy Tần lão sư. Ngọt ngào hô hào. Mụ mụ, ôm ta một cái. Ôm một cái bảo bảo. Tác giả có lời muốn nói. Nhạc thiếu nhi đến từ trên đời chỉ có mụ mụ hảo. Cách chương.